Tinh giới, chương 1110, khủng bố tỷ lệ tử vong, góc truyện audio.com, giết kia con rắn nhỏ sau chung quanh liền có vẻ im lặng, Lâm Thiên tới một chỗ ánh mặt trời có thể phơi nắng được đến trên tảng đá tọa hạ cùng Hình Thiên bọn họ đưa tin lên. Hình Thiên, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Lâm Thiên nói, ở nơi nào chúng ta cũng không biết ở nơi nào a, đại khái khoảng cách tử vong chi thành còn có 5 ngày khoảng cách đi. Hình Thiên nói, ngươi đâu? Có phải hay không đã muốn đến tử vong chi thành? Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun Lâm Thiên nói, đã muốn đến tử vong chi thành, các ngươi nhanh lên lại đây đi. Lão đại, có phải hay không nhất định phải tiến vào tử vong chi thành? Tiểu Hắc nói, Lâm Thiên nói, không phải, ở bên ngoài cũng là có thể. Bất quá, ở bên ngoài trong lời nói, so với tiến vào tử vong chi thành còn muốn nguy hiểm, cuối cùng ngàn năm, sẽ có quái thú bạo động, đến lúc đó toàn bộ tử vong nhạc viên trong vòng quái thú bạo động, chưa đi đến nhập tử vong chi thành có thể sống xuống dưới nhân, 10 chưa chắc còn 1. Lâm Thiên nói, Ám Hỏa cả kinh nói, như vậy ngoan, chúng ta tuy rằng là lại đây, nhưng là gặp được một ít đội ngũ, có chút cũng là cũng không tính lại đây. Bọn họ gặp qua đến, này tin tức rất nhanh sẽ ở tử vong nhạc viên bên trong truyền lưu. Lâm Thiên nói ra tin tức này cũng không xem như vi phạm lệnh cấm, nói ra cũng không có gì. Cho dù hắn không nói, này hắn rất nhiều người cũng sẽ nói ra, vừa nói khai, như vậy tin tức sẽ điên cuồng mà truyền khai, đến lúc đó thế nào còn có người dám không hướng tử vong chi thành bên này mà đến. Lão đại, trong tử vong chi thành nguy hiểm sao? Tiểu Hắc nói, Lâm Thiên nói, rất nguy hiểm, bất quá so với ở bên ngoài, hay là muốn hảo nhiều lắm. Tiến vào tử vong chi thành tỷ lệ tử vong ngay tại 20%. Mà vào nhập sau, mấy ngàn năm xuống dưới, phòng trừng chữ hàng dẫn thấp hơn 10%. Nghe được Lâm Thiên theo như lời, Hình Thiên bọn họ đều là đổ hút một ngụm hàn khí. Nói cách khác, hiện tại sống sót những người này, nhiều nhất còn có thể sống 8%. Ám Hỏa nói, kia lúc này đây tử vong nhạc viên hành, tỷ lệ tử vong thật đúng là cao đáng sợ. Khương Vô Địch nói, hiện tại sống sót nhân, phòng trừng đã muốn là chỉ 5%, này 5% còn chỉ có thể sống 10%. Cũng chính là chỉ có ngàn phần có 5 chữ hàng dẫn. Trước kia là ngàn phần có 100, Lâm Thiên thở dài một hơi truyền âm nói, lão Khương, ta nói 10%, vẫn là rất lạc quan, phòng trừng, có chút gì đó, các ngươi tiến vào tử vong đảo liền hiểu được, phòng trừng đến lúc đó tiến vào trong tử vong chi thành nhân, có thể sống xuống dưới 5%, cho dù thực không sai. Lão đại, quái thú bạo động là cuối cùng ngàn năm mới có phải hay không bọn họ có thể trì hoãn một chút tiến vào tử vong chi thành. Nói vậy cần huyết tinh tựu ít đi một chút, Chu Thần nói, Lâm Thiên nói, khẳng định có một bộ phận chọn người chọn trì hoãn một chút tiến vào, bất quá nguy hiểm vẫn là thật to. Đến lúc đó sẽ có quái thú công kích, người nói phía trước có thể hay không có quái thú hướng về tử vong đảo tụ tập. Tới lúc đó, cho dù thành công tiến nhập tử vong đảo, chỉ sợ tưởng tiến vào tử vong chi thành cũng là chuyện thực khó khăn. Hơn nữa, còn không biết có thể hay không tiến vào tử vong đảo phụ cận. Quái thú nhất dày đặc tính nguy hiểm liền đại. Bọn họ huyết tinh ta còn là có thể giúp bọn hắn giải quyết, đến lúc đó bọn họ tái gia nhập một ít thế lực sẽ không sẽ có cái gì nguy hiểm. Chu Thần cảm thán nói, trong thành nguy hiểm, ngoài thành cũng nguy hiểm, ta phòng chừng, lúc này. Góc truyện audio.com, đây tử vong nhạc viên hành, vô số mọi người hối hận. Đó là khẳng định 3-4% chữ hàng dẫn, nếu này mọi người sớm biết rằng, hội tiến vào này tử vong nhạc viên bên trong không có mấy, trước đó đối với phương diện này nguy hiểm vẫn là tính ra nhẹ. Lâm Thiên nói, vốn Lâm Thiên bọn họ phòng chừng, 30 người có thể sống xuống dưới một phòng chừng không sai biệt lắm, nhưng là hiện tại chia đều xuống dưới 300 cá nhân còn không biết có thể hay không sống sót một. Lâm Thiên, chúng ta đây liền bằng nhanh nhất vượt qua đến đây. Hình Thiên nói, Lâm Thiên nói, các ngươi đến tử vong bên hồ thượng thời điểm, liền cho ta truyền âm, đến lúc đó ta đến bên này chờ các ngươi. Tốt, lại cùng Hình Thiên bọn họ đội ngũ bên trong này khác một ít người hàn huyên vài câu, Lâm Thiên mới đã xong cùng bọn họ truyền âm, chấm dứt truyền âm sau, Lâm Thiên ở trên tử vong đảo tìm tòi đứng lên. Nguy hiểm cấp bậc là màu lam, nếu tới màu tím, thuyết minh phụ cận còn có quái thú, nếu tới màu vàng, thuyết minh còn có càng cường đại quái thú. Lâm Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười, nếu chỉ bằng thần thức quả thật chu sát quái thú hội tương đương khó khăn, 100 mét thần thức có thể làm cái gì dùng. Quái thú nếu trốn được 100 mét lấy hạ căn bản là hiện không được. Bất quá Lâm Thiên có được Thiên Hộ Châu, này tình huống còn có một ít bất đồng, Thiên Hộ Châu cảm ứng phạm vi, khẳng định không chỉ chính là 100 mét, chỉ cần nguy hiểm tới gần, nó sẽ biến nhan sắc. Phía trước Lâm Thiên còn trích chú ý tới Thiên Hộ Châu an toàn công năng, nhưng là hiện tại hiện này an toàn công năng, dùng để giúp hắn siêu tầm một ít quái thú cũng là thực không sai. Ngàn tích phân, có lẽ thật là có khả năng đạt tới đâu. Lâm Thiên nói thầm nói, lão đại cố lên, thu phục ngàn tích phân, đến lúc đó nhìn xem kia vong thành bên trong, đến tột cùng có cái dạng gì bảo vật. Chu thần cười nói, Chu thần, ngươi nói ta có tích phân, là ưu tiên đổi thần tôn dịch đâu vẫn là đi đổi kia bảo vật. Lâm Thiên nói, ách một giọt thần tôn dịch trên cơ bản sẽ tặng kèm một viên thánh nhân quả. Ta thấy vẫn là này có lời một chút, dù sao một viên thánh nhân quả là muốn 100 tích phân. 10 khỏa thánh nhân quả chính là ngàn tích phân, Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, kia thần tôn dịch số lượng chỉ sợ cũng là nhất định, không biết tổng cộng có bao nhiêu. Còn có một ít khác bảo vật đến lúc đó nếu tích phân sung túc cũng là cần đổi một chút. Đến lúc đó ưu tiên đổi thần tôn dịch sau đó là khác này nọ đi. Chu thần nói, lão đại ta suy nghĩ một vấn đề, sinh tử chiến một hồi, thắng lợi hội đạt được một tử vong tích phân thực lực lũy thừa bay lên 10. Rốt cuộc là vì tích phân bay lên một thực lực lũy thừa bay lên 10 đâu vẫn là thắng một hồi bay lên 10. Lâm Thiên nhíu nhíu mày, khả ngàn vạn không cần là vì tích phân bay lên một thực lực lũy thừa liền bay lên 10, nói cách khác này vui đùa khai lớn cáp. Nếu nói như vậy kia thực lực của hắn lũy thừa sẽ bởi vì tích phân dâng lên mà tăng lên, sát đồng dạng quái thú, hiện tại khả năng có thể được đến một tích phân, nhưng là đến lúc đó, khả năng cũng chỉ có thể được đến không. Một tích phân không đến, này chẳng phải chính là rất lớn chén cụ. Khụ khụ, lão đại, ngươi khẩn cầu lên trời phù hộ đi. Chu thần nói, Lâm Thiên thở ra một hơi nói, mấy ngày nay tranh thủ thu phục vài tích phân, đến lúc đó vào thành sẽ biết. Lâm Thiên tiếp tục siêu tầm, hình thiên. gocchuyenaudio.com, bọn họ nơi đó, nghe xong Lâm Thiên truyền âm bọn họ, một đám sắc mặt đều là có một chút khó coi. Tiến vào tử vong chi thành tử vong tỷ lệ 20% đã ngoài, đi vào sau chữ hàng dẫn 5% không đến. Này thật đúng là, ám hỏa lắc lắc đầu. Hình thiên nói, ám hỏa, như vậy bi quan làm gì, 5%, đó là đối với người khác mà nói, chúng ta trong lời nói, có Lâm Thiên giúp một chút, chữ hàng dẫn phỏng chừng 50% vẫn là có thể đạt tới đi. Hình thiên cười nói, ám hỏa nhíu mày nói, Lâm Thiên tự mình, chỉ sợ đến lúc đó cũng không quá, đối hắn này thần tôn dịch cảm thấy hứng thú nhân nhưng là nhiều đếm không xuể. Băng tuyết thần tôn nói, hiện tại nói cũng là nói vô ích chúng ta tiên tiến nhập tử vong chi thành rồi nói sau. Màu tím, màu vàng, có tình huống, Lâm Thiên thần thức toàn lực tìm tòi lên, Thiên Hộ Châu tuy rằng có thể báo động trước nhưng là đáng tiếc là, nó không thể nói cho ngươi nguy hiểm nguyên là cái gì. Tỷ như nói, ở phức tạp hoàn cảnh chung kia nguy hiểm nguyên, rốt cuộc là ven đường thượng một khối tảng đá, vẫn là nhất châu cỏ nhỏ, hoặc là trên cây khinh thúy kêu nhất con chim nhỏ, hoặc là bên cạnh kia rất nhiều thụ chung một gốc cây. Nhận này đó nguy hiểm, liền cần thần thức tác dụng. Lâm Thiên thần thức có 100 mét, vẫn là có thể tạo được một ít tác dụng, có chút thực lực thấp, thần thức thậm chí còn cho dù là ở ngoài tử vong chi thành mặt cũng không đi ra kia nhưng là thực làm cho người ta buồn bực sự tình. Chỉ bằng ánh mắt muốn phân rõ ra nguy hiểm đến, rất khó. Đặc biệt này tử vong đảo phía trên quái thú nhóm, còn đặc biệt thiện khéo ngụy trang. Ở phía trước Lâm Thiên liền xử lý quá một khối tảng đá quái vật. Một khối vốn thoạt nhìn phổ bình thường thông tảng đá cũng là có thần tôn trung giai thực lực nếu đánh lén dưới thần tôn trung giai nhân, chỉ sợ là khó có thể may mắn thoát khỏi. Là kia chu mở ra tiểu hoa cốc cỏ nhỏ. Rất nhanh, Lâm Thiên liền tập trung mục tiêu. Chết đi, Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt tử vong pháp tắc liền vận dụng. Tử vong lực xâm nhập kia cỏ nhỏ trong vòng, kia chu cỏ nhỏ điên cuồng mà thành lớn trở nên có 30 thước đến cao. Trở nên có cao như vậy cỏ nhỏ, vài miếng lá cây tia chớp về phía Lâm Thiên tước lại đây, nhưng là kia lá cây tới Lâm Thiên trước mặt thời điểm, liền vô lực bay xuống đi xuống, Lâm Thiên tử vong pháp tắc đã muốn là đoạn tuyệt nó sinh cơ. Đã không có sinh cơ kia thảo loại quái thú lực công kích tự nhiên cũng vốn không có. Héo rũ tiêu vong, rất nhanh kia hơn 30 thước cao thảo quái liền biến thành hư vô. Lão đại, sát quái vẫn là có một chút điểm chậm a, này đều 3 ngày thời gian, còn chỉ xử lý một ít yếu nhược quái thú, ngay cả nhất trích thần tôn cao giai quái thú đều không có xử lý kiếm được tích phân chỉ sợ còn không chừng nửa. Chu thần nói, Lâm Thiên nhíu mày nói, lợi hại quái thú chỉ sợ là có một ít trí tuệ a ta tuy rằng bình kia thực lực lũy thừa chỉ có cao như vậy, nhưng là chúng nó chỉ sợ là có thể cảm giác được của ta chân thật thực lực bắt nạt kẻ yếu, đây là thiên tính a. Không đúng, vẫn là màu vàng, này quái vật không phải chân chính mục tiêu. Lâm Thiên mắt nhíu lại, giết chết kia thảo quái, hắn vốn tưởng rằng Thiên Hộ Châu nhan sắc hội rất nhanh hàng hồi màu lam, nhưng là kia nhan sắc cũng không có hàng trở về. Màu vàng, đại biểu cho rất nguy hiểm, với hắn mà nói đều rất nguy hiểm, quái thú kia thực lực chỉ sợ ít nhất là thần tôn cao giai. Thần tôn trung giai quái thú, cho dù là có đặc thù năng. Góc truyện audio.com, lực nguy hiểm độ cũng liền bình thường, là không đạt được. Rất nguy hiểm, thần tôn cao giai, hơn nữa có được một ít đặc thù năng lực quái thú, có thể đạt tới này tiêu chuẩn, mặt khác thần tôn đỉnh cấp cấp thực lực quái thú, cũng là có thể đạt tới. Cách chương.